Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 264, Ngao Thị nội bộ tranh chấp. Góc truyện audio.com. Ngao Nhã là cái địa vị cực kỳ không ổn định Ngao Thị công chúa. Toàn bộ Đông Hải Ngao Thị có vô số người đang có ý đồ với nàng. Nguyên bản như thường phát triển, Ngao Nhã cho dù là không phạm sai lầm, mặt khác Ngao Thị tử đệ khẳng định cũng đều sẽ nghĩ muốn khiêu chiến nàng. Dù sao Ngao Nhã thực lực còn chưa tới có 102 cùng giai đệ tử trẻ tuổi mức độ. Thậm chí có chút còn mạnh hơn nàng. Nhưng theo Ngao Nhã tại Đông Hải bờ thành lập Đông Hải Linh Cung về sau, Lý Huyền Tông chỗ lập hạ những cái kia công lao đều là có Ngao Nhã một phần. Dù sao Ngao Nhã mới là Đông Hải Linh Cung chi chủ. Là nàng tiến cử hiền tài Lý Huyền Tông, mới có thể để cho Lý Huyền Tông lập xuống hiện tại nhiều như vậy công lao. Cho nên cứ như vậy, Ngao Nhã mặc dù không có ở trên thực lực có 102 Ngao Thị tuổi trẻ nhất mạch, nhưng lại tại năng lực cùng công tích bên trên vượt xa bọn hắn. Làm Ngao Nhã tâm phúc, cũng là trợ giúp Ngao Nhã trưởng thành đến hôm nay bước này nhân vật mấu chốt. Ngao Tĩnh có thể đối Lý Huyền Tông có sắc mặt tốt liền kỳ quái. Nghĩ thông suốt tầng này, Lý Huyền Tông nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một cái. Nói thật, hắn đối với Ngao Thị nội bộ một chút lục đục với nhau là không có hứng thú gì. Tương lai nhai giác thủy tinh cung ai là chủ nhân, hắn cũng không có hứng thú. Là Ngao Nhã lời dĩ nhiên tốt nhất, nhưng hắn bây giờ lại cũng không có giúp Ngao Nhã đoạt vị tâm tư. Ngao Tranh còn đang lúc tráng niên đâu. Đám này ngớ ngẩn vậy mà liền bắt đầu đánh nhai giác thủy tinh cung chi chủ chủ ý. Cho nên bất luận là này Ngao Tĩnh vẫn là những người khác, theo Lý Huyền Tông đều là ngớ ngẩn, liền chính mình dục vọng trong lòng đều không thể trưởng khống. Không biết ẩn nhẫn, dạng này người làm sao có thể có tư cách trưởng khống nhai giác thủy tinh cung. Cho nên chỉ cần đám người này không tìm đến mình phiền toái, Lý Huyền Tông dĩ nhiên cũng chẳng thèm cùng bọn họ lẫn vào cùng đi. Quảng cáo, chỉ bất quá Lý Huyền Tông lại là quên. Nhóm người này nếu là Ngao Tranh cho toàn bộ Đông Hải nhất mạch lưu lại lực lượng dự bị, cái kia Đông Hải bách tộc ở trong tự nhiên cũng bao quát Ngao Thị nhất mạch. Cho nên có vị Ngao Thị long chủng mới là bình thường. Nhìn xem cái kia Ngao Tĩnh, Lý Huyền Tông không có nửa phần nhượng bộ. Chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai vẫn là vị Ngao Thị long chủng a. Đã ngươi thân là Ngao Thị đệ tử, hẳn phải biết hiện tại toàn bộ Đông Hải một mạch là trạng thái gì. Yêu Thánh đại nhân không có điều động các ngươi, là bởi vì không muốn điều động các ngươi, mà không phải là bởi vì các ngươi trọng yếu bao nhiêu. Không bỏ được điều động các ngươi, đến mức ta tại Trường Hải quận hành động, ngươi lại có tư cách gì tới khoa tay múa chân. Ta Lý Huyền Tông là sau gia nhập Đông Hải nhất mạch, nhưng những năm này ở trong lại là vì Đông Hải nhất mạch khai thác Đông Hải bờ, đả thông Trường Hải quận, vì toàn bộ Đông Hải bách tộc lưu lại một đầu đường lui. Xin hỏi vị này thân là Ngao Thị long chủng Ngao Tĩnh tướng quân, người những năm gần đây rồi lại vì toàn bộ Đông Hải nhất mạch làm xảy ra điều gì công lao? Lập xuống cái gì công tích? Ngao Tĩnh bị Lý Huyền Tông nói sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác, bởi vì hắn ngoại trừ một cái Ngao Thị long chủng thân phận được phong làm bàn long điện tiên phong tướng quân, trên thực tế cũng không có lập xuống qua quá nhiều công lao. Dù sao hắn này loại Ngao Thị long chủng thân phận tôn quý, từ nhỏ là sống an nhàn sung sướng, đủ loại tu luyện tài nguyên đắp lên, cộng thêm huyết mạch mạnh mẽ, này mới có bây giờ tu vi. Còn có phụ thân của hắn chính là một vị Ngao Thị trưởng lão, già mới có con, lúc này mới sinh ra hắn, đối nó cũng là quý giá vô cùng. Cho dù là ra ngoài chinh chiến bên người đều có vô số người tránh núp trong bóng tối bảo hộ lấy, sẽ rất ít khiến cho hắn lâm vào hiểm địa ở trong. Ngao Tĩnh còn muốn nói cái gì? Lý Huyền Tông thời điểm lại là đột nhiên vung ra lệnh bài của hắn, quát lên, trước mắt là lúc nào rồi? Ngươi này ngớ ngẩn vậy mà còn ở nơi này trêu đùa này chút kế vặt. Ngươi cùng Ngao Nhã Điện Hạ ở giữa là quan hệ như thế nào ta không xen vào. Ta chỉ biết là ta Lý Huyền Tông chịu yêu thánh đại nhân coi trọng. Liền muốn vì yêu thánh đại nhân thật tốt làm việc. Vì toàn bộ Đông Hải nhất mạch mưu cầu tương lai. Yêu thánh đại nhân cho ta quyền lực hiệu lệnh ở đây chư vị. Chư vị nguyện ý nghe lệnh. Liền theo ta đi tới Trường Hải quận. Không muốn nghe lệnh. Liền coi là Đông Hải phản nghịch. Đem đến tự nhiên có yêu thánh đại nhân tới xử trí. Như thế nào hành động? Chính các ngươi tới chọn đi. Mọi người ở đây nghe vậy lập tức nóng nảy chuyển động. Nhìn về phía Ngao Tĩnh ánh mắt đều mang một tia thần sắc quái dị. Bọn hắn làm Đông Hải bách tộc thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt cũng đều không phải là đồ ngốc. Trước đó có lẽ bọn hắn có lẽ kinh ngạc Ngao Tĩnh thái độ đối với Lý Huyền Tông. Nhưng lúc này theo Lý Huyền Tông đem lời làm rõ. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ này mấu chốt trong đó. Ngao Tĩnh lúc này mặc dù là bọn hắn người dẫn đầu. Nhưng này cũng chỉ là bởi vì Ngao Tĩnh thực lực mạnh mẽ. Cộng thêm chính là Ngao Thị Long Trùng. Lúc này mới tạm thời khiến cho hắn trưởng quản nhóm này lực lượng dự bị. Trên thực tế bọn hắn cùng Ngao Tĩnh không có gì liên quan quá nhiều. Trước mắt Đông Hải nhất mạch tình thế nguy cấp. Trước có Hắc Triều tới gần. Sau có Phật Môn Đông tiến vào đè ép không gian. Kết quả Ngao Tĩnh lại còn ở nơi này làm lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Chửi bới Lý Huyền Tông cái này Đông Hải công thần. Cái này đích xác là có chút quá phận. Ngao Tĩnh mắt thấy Lý Huyền Tông cũng dám cùng hắn trở mặt. Ở đây mặt khác Đông Hải bách tộc người đối với hắn cũng rất có chỉ trích. Ngao Tĩnh sắc mặt lập tức liền đen. Lớn mật, người tính là thứ gì? Vậy mà cũng dám nói ta là Đông Hải phản nghịch. Ngươi một cái nhân tộc tiểu bối. Chỉ là ta Ngao Thị nhất tộc chó săn gia nô mà thôi. Vậy mà cũng dám càn rỡ kêu gào. Đơn giản muốn chết. Nói xong, cái kia Ngao Tĩnh lúc này liền giơ tay lên bên trong cái kia trạm trường thương màu xanh lam hướng về Lý Huyền Tông đâm tới. Quanh thân dòng nước linh khí tăng vọt. Mắt mang sát cơ. Ngao Tĩnh là thật không sợ giết Lý Huyền Tông. Ngược lại tại hắn nghĩ đến, chính mình có thể là Ngao Thị Long Trùng. Lý Huyền Tông mặc dù là Đông Hải nhất mạch lập xuống qua không ít công lao. Nhưng cũng chính là một cái chó săn gia nô mà thôi. Giết cũng liền giết, quảng cáo, coi như là ngày sau bị Ngao Tranh trừng phạt. Cùng lắm thì cũng chính là giam lại loại hình. Còn có thể khiến cho hắn một mạng chống đỡ một mạng hay sao? Phải biết phụ thân hắn có thể là Ngao Thị nhất mạch trưởng lão. Cũng là đi đến phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả. Hiện tại mặc dù đã già nua. Nhưng ở nhai giác thủy tinh cung bên trong địa vị cũng là không thấp. Thậm chí lúc trước Phúc Hải yêu thánh Ngao Tranh trở thành nhai giác thủy tinh cung chi chủ đều là phụ thân hắn trước tiên đồng ý ủng hộ. Mà bên kia Lý Huyền Tông thấy Ngao Tĩnh ra tay. Hắn không khỏi lắc đầu. Tu vi thứ này quả thật cùng đầu óc là không thành tỷ lệ thuận. Đi ra Đông Hải bờ sau hắn gặp được rất nhiều đại phái tuổi trẻ tuấn kiệt. Thực lực trước không nói. Hắn đầu óc cùng tâm cơ lại là khoảng cách 10 phần to lớn. Tỷ như Long Hư Tử chính là tâm cơ thâm trầm. Thủ đoạn cao minh. Mà cái kia thân là Xích Hà Cửu Tử đứng đầu Cảnh Minh ngược lại là cuồng ngạo ngốc nghếch. Nói chuyện làm việc đều 10 phần ngớ ngẩn. Còn có cái kia Pháp Tuệ Hòa Thượng mặc dù là kẻ địch. Nhưng Lý Huyền Tông lại cũng không thể không thừa nhận đối phương thủ đoạn quả quyết lẫm liệt. Không trách có thể bị Vô Lượng Thiền Viện phái tới làm đông tiến vào kế hoạch mở đường chấp trường giả. Mà trước mắt này Ngao Tĩnh mặc dù thực lực bất phàm. Chính là Ngao Thị Long Trùng. Nhưng nói chuyện lại là bất quá đầu óc. Bị hắn một kích vậy mà liền an không chịu nổi động thủ. Còn dám nói cái gì chó săn gia nô loại hình. Lời vừa nói ra. Ở đây những Đông Hải đó bách tộc tinh nhuệ sắc mặt cũng đều là biến. Có thậm chí vô cùng phẫn nộ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi.